Chương 71, phần thưởng. Đây là cái gì? Chu Hạo nhìn kỹ. Hắn cầm cái cây có dao động kỳ lạ lên, cây này đã bị đứt, bên trong lại có một tia màu vàng sậm bật ra. Đây là nhị hoa mộc tâm, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nghĩ đến một khả năng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Nhị hoa mộc lan, có thể cường đại thân thể, khiến thân thể có một sự lột xác nhất định, cần phải có 30 điểm cống hiến mới có thể đổi ở nguyên khí xả, giá trị bằng với cỏ viêm tâm. Nhị hoa mộc lan là một loại cây được sinh ra dưới xác suất nhất định, hiện ra màu vàng, rất giàu nguyên khí trời đất. Chu Hạo lột vỏ cây ra, bên trong xuất hiện một đoạn chồi non dài chừng 10 cm, đường kính 4 mm. Lúc này trên chồi non này lại xuất hiện một tia ảm đạm, nhị hoa mộc tâm này rõ ràng còn chưa lớn, hơn nữa còn bị chôn dưới đất quá lâu, nguyên khí trời đất bên trong cũng đã mất đi một ít. Chu Hạo nhanh chóng phán đoán, Chu Hạo, cậu đang cầm nhị hoa mộc tâm đấy à? Xa xa, hai người đi tới, thấy được cái cây trong tay Chu Hạo, còn có chồi non màu vàng, trong mắt tức thì lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ cũng dễ dàng đoán ra được đây chính là bảo vật có thể rèn luyện thân thể. Cho dù đối với tu luyện thân thể giả hay thức tỉnh dị năng giả đều có chỗ tốt rất lớn. May mắn hơn chút thôi, Chu Hạo cười nói. Hắn không do dự, trực tiếp ngồi xuống, sau đó đem nhị hoa mộc tâm bỏ vào miệng, nhai nuốt nó, để càng lâu thì linh lực của nhị hoa mộc tâm càng phai đi nhiều, không bằng ăn nó luôn ngay lúc này. Chỉ một giây sau, một cổ nhiệt lượng to lớn dâng lên trong bụng Chu Hạo nhanh chóng vận chuyển pháp môn nguyên tịch, sau đó những nhiệt lượng này bắt đầu tản ra khắp thân thể hắn. Thật ra Chu Hạo có thể sử dụng hình vẽ trong thức hải của mình để luyện hóa năng lượng của nhị hoa mộc tâm nhanh hơn, nhưng như vậy lại rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Bản thân Chu Hạo cũng không biết rốt cuộc 10 hình vẽ động tác xuất hiện trong đầu đại biểu cho điều gì, hắn trời sinh cẩn thận, trước khi biết rõ ràng cái gì đó hắn sẽ không chọn để bị lộ ra ngoài. Theo như hắn suy đoán, nếu như 10 bức hình đều hiện ra, ít nhất cũng phải tương đương với pháp môn đỉnh cao hấp thụ nguyên khí đất trời gì đó. Năng lượng của nhị hoa mộc tâm nhanh chóng dung nhập vào khắp thân thể Chu Hạo, cả người hắn đều có thể cảm nhận được nhiệt lượng, cơ bắp co giật, run rẩy, tốc độ lưu lượng máu trong cơ thể trở nên nhanh hơn rất nhiều. Chu Hạo có thể cảm giác được thân thể mình đang phát sinh lột xác. Hắn đang không ngừng luyện hóa, chẳng qua, chỉ 30 phút sau biến hóa này liền ngừng lại. Thân thể mình trở nên mạnh hơn chút rồi, không biết còn có thể mạnh lên bao nhiêu. Chu Hạo đứng dậy, duỗi người một cái, nhất thời nghe được cả tiếng xương cốt của hắn vang lên. Chu Hạo nắm tay, sức mạnh hiện tại của hắn rõ ràng đã mạnh hơn trước, vậy nhưng Chu Hạo cũng không ôm quá nhiều hy vọng, tác dụng của nhị hoa mộc tâm hoàn chỉnh cũng tương đương với cỏ viêm tâm, không bằng được với quả chu, với thực lực của hắn cũng chỉ tăng lên trong một mức độ nhất định. Linh hồn của mình quả nhiên hữu dụng trong việc tìm kiếm bảo vật, tiếp tục tìm thôi. Trong mắt Chu Hạo lộ ra tia chờ mong, tìm được nhị hoa mộc tâm chỉ là một mặt thôi. Điều khiến Chu Hạo kinh hỉ nhất chính là linh hồn của hắn có tác dụng rất lớn trong việc tìm kiếm bảo vật. Đi, Chu Hạo không chút do dự, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau đó Chu Hạo lại không thu hoạch được gì thêm, thời gian đã qua một giờ, hắn vẫn chưa phát hiện được bất kỳ bảo vật nào. Dù sao bảo vật lộ ra bên ngoài đều đã bị Ngô Lâm và người trong quân đội lấy hết rồi, những thứ còn sót lại nhất định vô cùng thưa thớt. Xem ra sẽ không có thêm thu hoạch mới, Chu Hạo nhìn khu vực đã tìm kiếm. Lắc đầu. Tập hợp. Xa xa truyền đến một đạo thanh âm, tuy rằng không lớn, nhưng lại dễ dàng truyền đến tai Chu Hạo. Chu Hạo nhìn về phía xa, không chút do dự, nhanh chóng lướt qua hướng đó. Chu Hạo tới kìa, lúc trước hắn lấy được nhị hoa mộc lan đó. Bảo vật lần này cũng chỉ có Lý Phong với Chu Hạo là có chút thu hoạch. Trở lại đội ngũ, một số người đang nghị luận với nhau, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía Chu Hạo và Lý Phong. Đương nhiên, những ánh mắt này đều là hâm mộ khó kìm. Im lặng, thanh âm của Vương Nguyên vang lên, toàn bộ lập tức an tĩnh lại. Hiện tại lấy thẻ nhớ camera trong quần áo tác chiến của mọi người ra đi, bỏ vào trong điện thoại di động của nguyên khí xã bọn tôi. Trực tiếp tải lên, chúng tôi sẽ dùng cái này để phán đoán chiến tích và cống hiến của mọi người. Vương Nguyên nói. Trong ánh mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhiệm vụ này hiển nhiên đã kết thúc, bây giờ là thời điểm thu hoạch. Chu Hạo cũng lấy thẻ nhớ ra, lúc này trên điện thoại di động của nguyên khí xã ngoại trừ bí tịch cùng với hai biểu tượng thảo dược, linh quả còn có thêm một biểu tượng video. Xem ra di động này hoàn toàn do lãnh đạo của nguyên khí xã khống chế. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn không do dự, trực tiếp tải video lên, Ước chừng 10 phút sau, điện thoại của Chu Hạo vang lên kèm theo một thông báo. Chúc mừng Chu Hạo, nhiệm vụ lần này căn cứ vào biểu hiện của ngươi có thể đạt được 30 điểm cống hiến, cùng với phần thưởng 50.000 tệ. Tin nhắn ngắn gọn trực tiếp hiển thị trước mặt Chu Hạo, sau đó, thông tin thân phận nhân vật cũng lộ ra. Chu Hạo, thành viên của Nguyên Khí xã thành phố Vu. Cảnh giới, nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Điểm cống hiến, 30. Tiền, 50.000 tệ, có thể rút, lần này ngoại trừ điểm cống hiến, vậy mà còn có thêm 50.000 tệ. Trong mắt Chu Hạo lộ ra tia vui mừng. Chương 72, trở lại thành phố Vu một Chu Hạo lộ rõ vẻ vui mừng trong mắt. 50.000 tệ, đối với gia đình hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn rồi, tôi đã lấy được 19 điểm cống hiến, còn có 20.000 tiền thưởng. Tôi thì lấy được 24 điểm cống hiến cũng với 40.000 tiền thưởng. Mọi người xung quanh lần lượt lên tiếng, khuôn mặt của các nguyên khí giả đều tràn đầy nụ cười. Một quyển bí tịch cơ sở của nguyên khí xã chỉ cần 10 điểm cống hiến, họ đều có thể trao đổi được. Trước đây khi họ tham gia nguyên khí xã chỉ được lựa chọn miễn phí một quyển, cho dù trong lòng muốn thứ khác cũng không thể nào trao đổi được. Không biết ai là người phân xét trận chiến lần này, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thành tích và biểu hiện chiến đấu của họ nhất định có người đang đánh giá, chỉ là không biết những người đó rốt cuộc đang ở đâu. Được rồi, tất cả phần thưởng đều đã được phát xong, bởi vì đây là trận chiến đầu tiên, nên phần thưởng của tất cả mọi người đều vô cùng phong phú, tổ đánh giá trận sau sẽ không hào phóng như vậy nữa đâu. Được rồi, nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn kết thúc, Vương Nguyên nói. Ánh mắt của đông đảo cường giả không ngừng nhìn về phía khu vực chiến đấu đầy rẫy vết tích, trên mặt họ thể hiện đủ loại biểu cảm. Không biết trong lòng đang nghĩ gì. Có điều, sau khi trải qua trận chiến hôm nay, mỗi người đều phát sinh những biến hóa. Cuộc sống trước đây của họ hoàn toàn bình thường, cho dù đã thức tỉnh dị năng vẫn phải trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác, xung quanh không có nguy cơ gì, nhưng ở đây, họ lại mấp mé giữa bờ vực sinh tử, thậm chí còn có những người suýt tử vong. Tâm tình của họ tất nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn so với lúc vừa đến đây. Ngô Lâm, bây giờ chúng ta rời đi thôi. Vương Nguyên nhìn Ngô Lâm nói. Từng, mong đợi sự hợp tác lần sau của bộ đội chúng ta với thành viên nguyên khí xã thành phố Vu, Ngô Lâm cười nói. Vương Nguyên và Ngô Lâm nói với nhau vài câu, sau đó quay người, sắc mặt đầy vẻ nghiêm túc nói, tất cả mọi người lên xe, quay trở về thành phố Vu. Xe nhanh chóng được lái đến, dừng lại trước mặt mọi người, kết thúc rồi. Tôi thấy những trận chiến như này mới là chuyện chúng ta nên làm, vừa có thể lấy được điểm cống hiến và tiền thưởng. Vừa có thể đổi lấy nhiều tài nguyên hơn, bản thân cường đại hơn. Đúng vậy, ở trận chiến trước đó, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vậy là do mọi người chưa gặp phải nguy cơ mà thôi, có huấn luyện viên Vương Nguyên ở đây, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm chí mạng gì. Cho dù phải chiến đấu với động vật biến dị cường đại, thì chúng ta cũng không phải thực sự lo lắng gì cả. Nếu như là mọi người gặp phải nguy cơ một mình thì cảm giác lúc đó sẽ như thế nào? Mọi người tranh luận nhỏ tiếng. Trong mắt một vài người hướng đến việc dựa vào thực lực bản thân, truy sát hung thú biến dị, lấy được điểm cống hiến và tiền thưởng, đây hoàn toàn là con đường mà cường giả nên đi. Có một vài người lại nghĩ đến việc gặp phải nguy cơ thì phải chiến đấu, không thể nào cứ mãi an toàn được. Con đường của cường giả cũng không dễ đi đến như vậy, cách nghĩ của mỗi người không giống nhau, có những người khát vọng đến trận chiến tiếp theo, có người chỉ hy vọng yên ổn. Tất nhiên, họ chỉ mới chiến đấu với động vật biến dị lần đầu. Suy nghĩ của họ vẫn còn rất non nớt. Mọi người vào trong xe, xe bắt đầu khởi động, nhanh chóng tiến gần đến thành phố Vu. Chu Hạo hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã hơn 12 giờ, chính là thời điểm mặt trời rạng rỡ nhất. Khi họ đến vẫn đang là ban đêm, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có thể thông qua ánh sáng đèn yếu ớt để nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, bây giờ thì có thể hoàn toàn nhìn rõ được rồi. Khắp nơi đều là đống hoang tàn, hố sụt sâu, cây cối đổ rạp. Thậm chí ở một số nơi còn có màu đỏ, chính là màu của máu, chỉ là không biết rốt cuộc là thứ gì để lại thôi. Rất nhiều thôn làng đã biến mất, trở thành một đống đổ nát, một số nơi vẫn còn tồn tại, nhưng gần như không thể nhìn thấy bất cứ bóng người nào, những người khác cũng đã di dời đi hết rồi. Nông thôn bây giờ đã trở nên vô cùng nguy hiểm, cho dù không có nguy hiểm thì những người ở các vùng nông thôn khác cũng phải di dời. Tất nhiên, chỉ là họ không nhìn thấy bóng người đối với những người dân trong thôn mà thôi. Ở một số nơi Chu Hạo vẫn nhìn thấy những người đàn ông mặc quân phục, rất rõ ràng, họ là những người trong quân đội. Thế giới thay đổi lớn, không ai biết được cự thú liệu có đang ẩn nấp sâu trong lòng đất hay không, nhất định phải chú ý phòng thủ. Những thành viên nguyên khí xã khác cũng hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt, không biết trong lòng họ đang nghĩ gì. So với nơi này, thì những cự thú công kích ở thành phố Vu quả thực không đáng để nhắc tới. Đến khoảng 4-5 giờ chiều, xe cuối cùng cũng đã trở lại nguyên khí xã thành phố Vu, tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ. Chương 73, trở lại thành phố Vu 2 trong nguyên khí xã lúc này đã có vài người đến, đây là những nhân viên đi đến những nơi khác. Năm vùng nông thôn, năm đội ngũ, hiện tại có 4 đội đã quay về, họ cùng với những người bạn tốt của mình nói lớn kể về những gì đã trải qua ở chiến trường. Vu, tiếng cửa nặng nề kêu lên, một đội ngũ đi đến, có điều sắc mặt những người trong đội ngũ này không được tốt lắm, hơn nữa trên cơ thể đều có máu, thậm chí có người còn bị thương. Nhìn đi, là Trương Lâm, tay phải của cậu ta hình như không đúng lắm. Còn cả Tôn Lan nữa, tay trái cậu ta không thấy đâu nữa, là do động vật biến dị đã thương ư. Mất đi cánh tay, năng lực chiến đấu nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Mọi người nhìn thấy đội ngũ này, không nhịn được mà thi nhau bình luận. Sắc mặt của Trương Lâm và Tôn Lan tái nhợt đi, trong mắt hiện rõ vẻ ảm đạm. Tàn phế, chính là ở một vài phương diện họ còn không bằng cả người bình thường. Yên lặng, một giọng nói đột nhiên vang lên, chính là Lý Thương đang đi đến, nhìn hơn 300 nguyên khí giả trước mặt. Cả hội trường yên tĩnh trở lại, Trình Húc dẫn đầu một đội ngũ, ở trong thôn Nghê phải chịu công kích liên hợp của tận 70 động vật biến dị, cứu viện không kịp, khiến cho một vài thành viên bị thương nặng, có điều. Đây là chuyện không thể nào tránh được. Nhiệm vụ lần này, đối với mọi người mà nói, có lẽ được xem là nhiệm vụ an toàn nhất trong cuộc đời rồi, xem video chiến đấu của mọi người, tôi rất không hài lòng. Lý Thương lạnh lùng nhìn qua những người phía dưới. Những nguyên khí giả nhìn Lý Thương, trong ánh mắt của một vài người lộ ra vẻ không phục, thế giới đang không ngừng biến hóa, rất nhiều động vật biến dị xuất hiện, chúng ta cần phải chiến đấu, truy sát chúng, khi mọi người gia nhập nguyên khí xã đã biết rồi. Nếu đã là một cuộc chiến giết chóc thì bị thương là một chuyện rất bình thường, tử vong cũng vậy, nguyên khí giả, gia nhập nguyên khí xã, có thể dựa vào cống hiến của bản thân để trao đổi lấy dược thảo, linh quả, bí tịch, quý giá, giúp cường đại thực lực bản thân, trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Những thứ này người bình thường căn bản rất khó để tiếp cận được, mọi người muốn lấy được những thứ này mà chỉ chuẩn bị tu luyện an nhàn, vậy thì không cần phải đợi ở đây nữa, tài nguyên, sự tôn thờ của người khác. Đều là tự mình lấy được. Mọi người khi chiến đấu có bao nhiêu người nhận thức được điều này? Có phải có người mới trải qua trận chiến sinh tử đầu tiên đã nảy sinh ý muốn rút lui khỏi nguyên khí xã? Muốn trải qua một cuộc sống yên ổn dễ chịu? Bị thương đã là gì chứ? Tàn phế thì cũng có sao chứ? Thế giới đã thay đổi rồi, dược thảo, linh quả quý giá thì vô số, cho dù hoàn toàn mất đi bàn tay, thậm chí là cả cánh tay, thì cũng có thể thông qua việc ăn những dược thảo. Linh quả quý giá này để tái sinh trưởng thành trở lại, thực lực cường đại đến một trình độ nhất định, tuổi thọ thậm chí có thể dễ dàng lên đến hơn 100 tuổi. Lý Thương lạnh lùng nhìn qua mọi người rồi nói, có điều, không có tâm cường giả thì không cần phải nghĩ đến những thứ này. Tương lai không muốn tiếp tục tham gia chiến đấu, sa vào nguy hiểm, thì bây giờ có thể rút lui khỏi nguyên khí xã, tôi tuyệt đối sẽ không phản đối. Tất nhiên, không gia nhập nguyên khí xã, thì cũng không còn đặc quyền nữa. Rầm. Lý Thương vừa dứt lời, ngay lập tức đã dẫn đến một trận chấn động, cái gì, mất đi bàn tay, cánh tay rồi vẫn có thể mọc lại được. Còn có loại dược thảo linh quả thần kỳ như vậy ư? Lại còn có thể dễ dàng sống qua 100 tuổi. Trong mắt mọi người hiện ra sự kích động, thế giới đã thay đổi rất nhiều rồi, những dược thảo linh quả mà tôi nói kia thực sự tồn tại, có điều mọi người không thể tiếp cận được mà thôi, ngoài ra còn có những dược thảo linh quả tác dụng khác nữa, Lý Thương nói. Vậy nên cho dù thân thể có bị hủy hoại đi một phần, chỉ cần không bỏ cuộc, thì sẽ có ngày khôi phục được, tất cả đều phải dựa vào thực lực của bản thân. Trong nguyên khí xã, chỉ mở một số dược thảo, linh quả cơ bản, bí tịch cơ sở, thực lực càng cường đại thì những thứ bên trên sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí sau này còn có thể trao đổi được bí tịch kiếm pháp của cường giả thiên nguyên cảnh kiếm tiên. Lời của Lý Thương lại tiếp tục gây nên chấn động. Kiếm tiên đối với các tất cả mọi người mà nói hoàn toàn là tồn tại lục địa thần tiên, vậy mà sau này họ lại còn có cơ hội học hỏi bí tịch của ông ta. Mọi người kích động, đến cả Trương Lâm, Tôn Lan cũng lộ rõ niềm khao khát trong mắt, trước đó hai người họ cho rằng bản thân đã thực sự tàn phế rồi, không biết cuộc sống sau này sẽ trải qua như thế nào, vậy nên lời của Lý Thương đã lập tức khiến họ dâng lên ý chí mãnh liệt. Một cây gậy và một cái kẹo ngọt, trong đám đông, Chu Hạo đang thầm nghĩ. Những lời của Lý Thương có đả kích,

nhiệm vụ trước đó đã lấy được 30 điểm cống hiến, số điểm này có thể trao đổi được một số bảo vật. Ánh mắt của hắn nhìn xuống những dược thảo, linh quả quý giá, đáng tiếc là sau mỗi dược thảo, linh quả đều viết vô, cũng có nghĩa là có điểm cống hiến cũng không trao đổi được. Có lẽ người yêu cầu dược thảo, linh quả bây giờ quá đông rồi, Chu Hạo lắc đầu. Nguyên khí trời đất khôi phục, không ngừng sản sinh ra các nguyên khí giả, họ đều cần những dược thảo, linh quả này. Ánh mắt của Chu Hạo lại nhìn về phía cột bí tích. Bí tích có thể phục chế, vậy nên không tồn tại vấn đề không thể trao đổi được. Chương 75, Cước Pháp Mặc Luân. Ánh mắt Chu Hạo nhìn vào một cột bí tịch. Tổng hợp lại thực lực mình bây giờ có thể phi đao, thú hình quyền, những thứ khác thì không thể. Lúc trước mình lựa chọn trọng kiếm, ngược lại có thể lựa chọn một bộ phương pháp vận dụng của trọng kiếm, ngoài ra thân thể mình lớn mạnh, ngoài thú hình quyền, mình còn có thể lựa chọn một bộ cước pháp, như vậy năng lực thực chiến thân thể đơn thuần của mình càng lớn mạnh hơn. Chu Hạo suy nghĩ thiếu sót của mình. Lần chiến đấu lúc trước, hắn không chỉ thiếu kinh nghiệm mà còn thiếu thủ đoạn tương ứng, nguyên khí xã sẽ không công bố tất cả bí tịch mà cần chính bọn họ đổi lấy bằng điểm cống hiến. Chu Hạo biết đây là một loại phương thức khích lệ, không làm mà hưởng, vậy thì mỗi một vị nguyên khí giả cũng sẽ thiếu hụt động lực, bí tịch và những thứ khác cần dùng điểm cống hiến để đổi lấy, điều này kích thích những nguyên khí giả không ngừng phấn đấu, nghĩ cách nâng cao thực lực của mình, thu được nhiều điểm cống hiến hơn. Một mặt, điểm cống hiến kích thích động lực của nguyên khí giả, mặt khác, nó cũng có rất nhiều lợi ích đối với khống chế nguyên khí giả. Nguyên khí xã rất thông minh, không phải trong lòng mỗi một vị nguyên khí giả đều có suy nghĩ đối phó với động vật biến dị, ích kỷ, tham lam, thậm chí trong lòng nguyên khí giả đều sinh ra ý niệm tà ác trong đầu, một vài người bọn họ tự nhận là kẻ bề trên muốn tạo một trận mưa gió ở thế giới này. Nhưng mà bây giờ chỉ có nguyên khí xã là có tài nguyên, bí tịch tương ứng, còn ở bên ngoài gần như không có cách nào thu được. Có tài nguyên, bí tịch thì tự nhiên thực lực bản thân sẽ càng lớn mạnh hơn, mà muốn nhận được những thứ đó thì chỉ có thể thi hành nhiệm vụ cho nguyên khí xã, giành được điểm cống hiến mới có thể đổi. Hơn nữa nguyên khí xã cũng không phải thoáng cái là mở tất cả tài nguyên, thực lực càng mạnh thù có thể nhìn thấy các loại tài nguyên, bí tịch nhiều hơn, dường như điều này khiến rất nhiều người không thể đưa ra quyết định rời khỏi nguyên khí xã. Cho dù trong lòng có suy nghĩ đó thì cũng sẽ rút lại hoàn toàn, họ không dám ra vẻ khác thường. Chờ sau này khi nguyên khí xã hoàn toàn ổn định có vô số cường giả, những người đó cũng chỉ có thể yên phận lựa chọn tiếp tục dừng lại ở trong nguyên khí xã. Dĩ nhiên, trong tất cả mọi người, người thực sự có tâm tính tà ác chỉ chiếm số ít, phần lớn mọi người đều có thể nhìn rõ cục diện, biết đối phó động vật biến dị mới là điều quan trọng nhất. Thu lại suy tư trong lòng, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía bí tịch. Kiếm pháp vân giật, chủ trương nhẹ nhàng, phóng khoáng, bí tịch kiếm pháp loại cơ sở, cần đổi 20 điểm cống hiến, kiếm pháp ô lan, chú ý một kích giết chết, nhanh như chớp, bí tịch kiếm pháp loại cơ sở, cần đổi 30 điểm cống hiến. Từng thông tin hiện ra ở trước mặt Chu Hạo, bí tịch loại kiếm pháp quý hơn rất nhiều so với bí tịch loại thân pháp. Có lẽ người bình thường rất ít sử dụng kiếm pháp, không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ đây là loại đạo gia truyền thừa, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều người trong đạo gia đều sử dụng kiếm pháp, chỉ là mình khá thích sử dụng trọng kiếm, thân thể của mình cũng lớn mạnh, sử dụng trọng kiếm có thể phát huy rất tốt thực lực của mình. Chu Hạo tiếp tục nhìn, sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn nhìn về một chỗ. Kiếm pháp phong nguyên, chủ trương đại khai đại hợp, thi triển trọng kiếm, thích hợp với người có thân thể lớn mạnh sử dụng, lấy thân thể làm cơ sở, liên hợp với kiếm pháp, bí tịch kiếm pháp loại cơ sở, cần đổi 50 điểm cống hiến. Một tin tức hiển thị ở trước mặt Chu Hạo. Lại còn quý như vậy. Chu Hạo cau mày. Hắn chỉ có 30 điểm cống hiến, cách kiếm pháp phong nguyên rất nhiều, Chu Hạo lại tra xem cái khác nhưng chỉ có 3 loại trọng kiếm, hơn nữa giá tiền đều trên 30 điểm cống hiến. Chẳng lẽ là vì rất ít cường giả sử dụng trọng kiếm, bí tịch thưa thớt thế nên giá tiền đắt hơn một chút. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, linh lực trước kia chưa hồi phục, thực lực mọi người cũng rất thấp nên rất khó huy động trọng kiếm theo ý, hiển nhiên người được lựa chọn rất ít, có thể huy động trọng kiếm thì chỉ cần thực lực đạt tới mức nhất định. Chu Hạo cau mày, hắn muốn đổi nhưng điểm cống hiến lại chưa đủ. Chỉ có thể xem lần sau có cơ hội đổi hay không, Chu Hạo lắc đầu, hắn chỉ có thể thu lại ý nghĩ trong lòng. Chỉ là ngoài bí tịch loại kiếm pháp, hắn còn muốn đổi cước pháp bí tịch. Tìm tòi một chút, cuối cùng Chu Hạo lựa chọn một cái, cước pháp mặc luân, thích hợp thức tỉnh thân thể giả tu luyện, tập trung sức mạnh toàn thân vào một chỗ, bộc phát trong nháy mắt, có thể đả thương kẻ địch, cũng có thể dùng để chạy trốn, cần đổi 30 điểm cống hiến. Một vài thông tin hiện ra trước mặt Chu Hạo, giống như người bình thường rất dễ dàng tập trung toàn bộ sức mạnh của chính mình vào quả đấm, nhưng phần chân thì có rất ít người làm được. Cước pháp mặt luân là khai phá sức mạnh tự thân, tập trung thi triển ở chân, nếu như hoàn toàn nắm giữ thì không chỉ gia tăng thực lực tự thân mà còn dùng để chạy trốn, tốc độ cũng gia tăng ở mức lớn, sức mạnh phần chân lớn, tốc độ vừa nhảy lên cũng rất nhanh. Cùng thời điểm thì khoảng cách xa hơn. Vừa hay giá bán là 30 điểm cống hiến. Chu Hạo khẽ mỉm cười, ngay sau đó hắn trực tiếp chọn đổi điểm, bí tịch cước pháp mặt luân trực tiếp xuất hiện trong điện thoại của hắn. Sau đó còn có một vài hoa văn hiển thị phía trên chữ viết, toàn bộ những thứ trên điện thoại này đều có thể học tập trực tiếp, ngoài những chữ viết còn có hoa văn này, còn có một video có một vị cường giả thi triển cước pháp mặt luân, nhưng khó có thể nhìn rõ mặt mũi vị cường giả này. Chương 76, khát vọng. Một trong video, một con hung thú khổng lồ gầm thét, sau đó bị vị cường giả này trực tiếp dùng một cước đánh trúng, ngay sau đó thân thể kia lại trực tiếp nứt toát, còn vị cường giả dựa vào công kích của chân phải. Thân thể cũng rút lui trong nháy mắt, không bị công kích kia lan đến gần, cường giả chân chính đi như gió, hình ảnh rất có sức công kích. Chu Hạo nhìn cẩn thận, cuối cùng lại nhìn thấy được một đoạn hội thoại. Cấm chỉ truyền cho người khác bí tịch đã đổi, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi nguyên khí xã, hơn nữa sẽ phải chịu trừng phạt tương ứng. Đúng rồi, nếu như bản thân đã đổi bí tịch rồi mà tùy ý truyền bá cho người khác, có lẽ việc người khác khổ sở kiếm được điểm cống hiến cũng không còn ý nghĩa lớn. Ví dụ mình đổi cước pháp mặt luân rồi truyền cho người khác, tương đương với tất cả những người khác đều đổi cước pháp mặt luân. Trong lòng Chu Hạo yên lặng nói, điều này tương đương với bản quyền trí tuệ của bí tịch, chỉ có bỏ ra điểm cống hiến nhất định mới có quyền sử dụng tương ứng. Nếu không, việc thiết lập điểm cống hiến của những bí tịch này cũng không có ý nghĩa gì. Thu lại ưu tư trong lòng, Chu Hạo nhìn về phía thông tin trên chiếc điện thoại của mình. Chu Hạo, thành viên nguyên khí xã thành phố Vu, điểm cống hiến, không tiền bạc. 50.000 nhân dân tệ, có thể rút. Suy nghĩ một lúc, Chu Hạo trực tiếp rút 50.000 nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng của mình, như vậy hắn mới có thể tiếp tục chuyển cho cha mẹ của mình. Chuyện đã kết thúc, bây giờ trở về thôi. Chu Hạo nhìn vài người đang tu luyện, thời gian đã hơn 5 giờ, thời điểm bây giờ có lẽ trường nhất trung ở thành phố Vu đã tan học. Chu Hạo đẩy cửa lớn của nguyên khí xã rồi trực tiếp ra ngoài. Chỉ là thời điểm ra khỏi cửa, hắn lại sửng sốt, ở nơi xa. Một cô bé tết tóc đuôi ngựa đột nhiên đứng lên đang mỉm cười nhìn hắn. Động Giao, sao em lại tới đây? Chu Hạo đi tới. Em biết anh ở nguyên khí xã nên vừa tan học đã tới đây luôn, Động Giao cười nói, nhưng mà vừa mới tới đây thì anh đã đi ra rồi. Trong lòng Chu Hạo cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác được người ta quan tâm đúng là không tệ. Đúng rồi, anh tới vùng nông thôn đối phó với động vật biến dị, tình hình thế nào rồi? Có gặp phải nguy hiểm gì không? Đồng Giao hỏi. Đồng Giao cũng biết một vài chuyện, cũng biết bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Chuyến đi lần này cũng không có gì khó khăn cả, có huấn luyện viên đi theo bảo vệ bọn anh. Chu Hạo và Đồng Giao đi dạo một chút, hắn chậm rãi kể cho cô nghe những chuyện xảy ra. Đồng Giao nghe Chu Hạo kể, nghe được những nguy hiểm mà hắn gặp phải. Mặc dù cô biết mọi chuyện đã qua nhưng trong mắt vẫn ngập tràn lo lắng. Mọi chuyện là như thế, động vật biến dị đã bị đánh chết hết. Bọn anh cũng quay lại nơi này. Chu Hạo nói, Chu Hạo, tình hình bên ngoài đã nguy hiểm đến mức đó, em cảm thấy hơi lo lắng. Đồng Giao nói, lo lắng chuyện gì? Chu Hạo cười hỏi, lo lắng anh gặp phải nguy hiểm, trong lòng Đồng Giao cảm thấy hết sức phức tạp. Cô biết thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn đang thay đổi, chỉ có thực lực cường đại mới có chỗ đứng ở thời đại này. Nhưng mà nếu muốn cường đại hơn thì nhất định phải chấp nhận gánh chịu nguy hiểm tương ứng. Nguy hiểm là chuyện không tránh khỏi, Chu Hạo cười, trước kia trong lòng anh còn mong muốn có một cuộc sống an nhàn, nhưng khi anh nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nhìn thấy những đống đổ nát khắp nơi thì anh đã biết, cuộc chiến giữa con người và động vật biến dị là chuyện không thể nào tránh khỏi. Bây giờ vẫn chỉ là những cuộc chiến đấu cỡ nhỏ, nhưng sau này các cuộc chiến sẽ càng có quy mô lớn hơn. Nếu như không có người đứng ra ngăn cản bước chân của động vật biến dị thì chúng ta có thể sống an nhàn được bao lâu? Trước đây mặc dù Chu Hạo biết thế giới đang gặp phải nguy hiểm, mặc dù hắn đã gia nhập nguyên khí xã, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mong muốn sống một cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi thành phố Vu, nhìn thấy ngôi làng hoang vắng, khắp nơi là những đống đổ nát và những con hung thú biến dị dữ tợn thì những suy nghĩ trong đầu Chu Hạo đã dần dần thay đổi. Đây là một loại trách nhiệm. Vậy anh nhất định phải chú ý an toàn. Đồng Dao nói, tất nhiên rồi, anh cũng không phải kẻ ngốc, nếu như không địch lại được thì anh sẽ không tiếp tục chiến đấu một cách vô ích đâu. Chu Hạo cười nói. Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới khu nhà của Đồng Dao. Chu Hạo, em lên nhà đây. Đồng Dao nói. Ừm, mai gặp lại ở trường. Chu Hạo mỉm cười, vẫy tay với cô. Hắn đứng nhìn theo bóng lưng Đồng Dao đến khi cô đi vào trong rồi mới rời khỏi nơi này, trở về nhà của mình. Tiểu Hạo. Vương Lan cũng vừa về nhà. Nhìn thấy được Chu Hạo, bà lập tức mừng rỡ gọi hắn. Lúc trước mặc dù Chu Hạo đã gọi điện thoại về nhưng Vương Lan vẫn không yên lòng. Bà biết trước đó Chu Hạo đã tới thôn Chu Gia, nơi đó có rất nhiều động vật biến dị, nhưng bây giờ Chu Hạo đã về thì Vương Lan cũng không hỏi gì nhiều, bà nói, Tiểu Hạo, con đi nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon, con chờ một chút là ăn được. Vâng, mẹ, Chu Hạo gật đầu. Hắn vào phòng, nhìn thấy sách giáo khoa trên bàn thì lật lên xem một chút. Mới có một ngày mà hắn lại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Chương 77, Khát vọng 2, trải nghiệm hôm nay đối với mình mà nói thực sự là một sự đả kích rất lớn. Chu Hạo lắc đầu, bây giờ hắn đang ngồi trong nhà mình, ai có thể ngờ mấy tiếng trước hắn đang chiến đấu không ngừng với đám động vật biến dị thân thể to lớn kia chứ. Bắt đầu tu luyện, Chu Hạo ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu thực hiện động tác của hình vẽ thứ ba. Đông đảo nguyên khí trời đất không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Thân thể Chu Hạo bắt đầu mạnh lên. Tiểu Hạo, ăn cơm thôi. Một giọng nói bên ngoài vang lên. Vâng ạ. Chu Hạo nhanh chóng trả lời, sau đó đi ra ngoài. Lúc này Chu Gia Đống cũng đã trở về, đang ngồi trước bàn ăn cơm. Cha. Chu Hạo cũng ngồi xuống. Ăn cơm thôi, Chu Gia Đống không hỏi gì Chu Hạo cả. Lúc ở thôn Chu Gia, Chu Hạo chỉ có thể ăn đồ hộp. Bây giờ về nhà nhìn thấy bàn thức ăn toàn đồ ngon thế này, hắn lập tức cảm thấy đói bụng, Chu Hạo cầm đũa, cắm đầu cắm cổ ăn. Sau khi ăn cơm xong, Chu Hạo nhìn cha mẹ mình, cha, mẹ, lần này con tới thôn Chu Gia chấp hành nhiệm vụ, nhận được 50.000 tệ tiền thường, con sẽ chuyển vào số tài khoản của cha. Còn nữa, công việc của cha quá nguy hiểm, công việc của mẹ cũng rất vất vả, bây giờ điều kiện gia đình chúng ta đã không như trước nữa, con kiếm được tiền rồi. Cha mẹ có thể kiếm công việc khác an toàn và nhẹ nhàng hơn. Chu Hạo nói suy nghĩ trong đầu mình ra, Tiểu Hạo, tiền của con thì con cứ giữ lấy, sức khỏe của cha mẹ vẫn chưa đến nổi, bây giờ vẫn có thể làm được. Chu Gia Đống lắc đầu, đúng vậy, Tiểu Hạo, tiền này là do con chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm mới có được. Vương Lan nói, mặc dù bọn họ từ chối nhưng trong mắt lại có một tia vui mừng, cha mẹ, hai người cũng biết là con không tiêu gì đến tiền. Gia đình chúng ta có nhiều việc cần dùng đến tiền, tìm Tiểu Nguyệt cũng cần tiền. Chu Hạo nói, chuyện tìm Chu Nguyệt cho dù có tiền cũng chưa chắc đã tìm được, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có tiền. Nếu như không dùng tiền mà chỉ dựa vào chuyện Chu Gia Đống và Vương Lan đi dán thông báo tìm người thì càng không khả thi hơn. Được rồi, Tiểu Hạo, vậy cha mẹ lấy 40.000 để tìm Tiểu Nguyệt, còn 10.000 thì con giữ lại. Chu Gia Đống gật đầu. Cha mẹ... Vậy còn chuyện công việc của hai người, Chu Hạo nói, chuyện công việc của cha mẹ thì con không cần nói nữa, từ khi cha mẹ đến thành phố Vu thì đã làm những công việc này rồi, bây giờ cha mẹ vẫn có thể làm tiếp. Chu Gia Đống từ chối ý kiến của Chu Hạo, cha mẹ biết con có hiếu, nhưng trong nhà vẫn còn nhiều việc phải lo, nếu cha mẹ không đi làm nữa thì không yên lòng được, đúng vậy, Tiểu Hạo, mẹ và cha con bận rộn quen rồi, nếu bây giờ tự nhiên không làm gì nữa thì bức rất khó chịu lắm. Vương Lan nói tiếp. Chu Hạo yên lặng, hắn cũng biết suy nghĩ của cha mẹ mình. Bây giờ mặc dù cuộc sống của bọn họ đã khá hơn một chút, thế nhưng vẫn đang ở nhà thuê chứ chưa có ngôi nhà thuộc về mình, cũng chưa tìm được Chu Nguyệt. Nếu như nghỉ việc thì cả Chu Gia Đống và Vương Lan đều không thích ứng được. Nếu như mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì cho dù cha mẹ vẫn quyết định đi làm thì chắc là sẽ đồng ý theo quyết định của mình, tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Chu Hạo nghĩ thầm, bước tiếp theo. Đạt tới nhị nguyên cảnh. Chu Hạo lập tức khát vọng nhanh chóng đạt tới nhị nguyên cảnh. Chỉ cần hắn đột phá tới nhị nguyên cảnh thì mỗi tháng sẽ có 50.000 tệ tiền lương, một năm là 600.000. Nếu tính theo như thế thì chỉ cần hơn một năm là hắn có thể mua được một ngôi nhà. Sau khi mua được nhà thì thu nhập sau này sẽ dùng hết để tìm Chu Nguyệt, thế thì Chu Gia Đống và Vương Lan không phải vất vả bươn chải nữa. Nếu thực lực của hắn cường đại hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều tiền tài hơn. Nếu hắn trở thành cao tầng của Nguyên Khí Xã thì thậm chí còn có thể sử dụng lực lượng của Nguyên Khí Xã để hỗ trợ tìm kiếm Chu Nguyệt. Trong lòng Chu Hạo có rất nhiều suy nghĩ. Lúc trước Lý Thương đã nói rõ, sau này Nguyên Khí Giả sẽ có địa vị cao hơn người bình thường, chỉ cần trở thành cao tầng của Nguyên Khí Xã là muốn tìm người sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Một lúc sau, Chu Hạo thu liễm tâm trạng của mình, con đường tu luyện không có đường tắt, bây giờ mình có nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Việc mình cần làm bây giờ chính là yên tâm nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo nghĩ thầm, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu được bằng đáy nguyên khí trời đất, cho dù hắn có muốn hấp thu nhiều hơn để nhanh chóng tăng cường thực lực thì cũng không thể làm được, nhưng mà, tố chất thân thể không thể nâng cao được nữa thì Chu Hạo sẽ nâng cao những phương diện khác. Hắn lôi quyển bí tịch Cước Pháp Mặc Luân ra, Cước Pháp Mặc Luân được chia làm 5 thức, nhưng đại khái đều là dạy làm thế nào để huy động sức mạnh của từng bộ phận trên thân thể. Những sức mạnh này được chia thành hai phần là cơ bắp và xương cốt, cơ thể con người có tiềm năng rất lớn, có đôi khi còn phát huy được sức mạnh vượt quá giới hạn của bản thân mình. Những sức mạnh tiềm ẩn đó nằm ở trong cơ bắp và xương cốt, bình thường đều không thể khai thác được. Chu Hạo cẩn thận xem một chút, sau đó nghiêm túc thi triển ở trong phòng mình, cảm nhận sức mạnh của từng bộ phận trên cơ thể mà bí tịch miêu tả. Tu luyện theo bí tịch thật ra không khó, chỉ có một số chiêu thức như vậy, mấu chốt là phát huy sức mạnh. Nếu như có thể nắm giữ được nó thì cho dù là chiêu thức gì cũng có thể phát huy ra được sức mạnh to lớn. Chu Hạo thi triển khoảng một tiếng rồi ngừng lại. Còn một tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi. Mặc dù mình không quá quan tâm đến kỳ thi này, nhưng dù sao đây cũng là tâm nguyện từ trước đến nay của cha mẹ mình. Nếu như mình đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới thì cha mẹ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Chu Hạo ngồi vào bàn, nghiêm túc đọc sách. Kỳ vọng mười mấy năm không thể nói bỏ là bỏ. Cho dù Chu Hạo không quan tâm lắm nhưng cũng muốn sự nghiệp học hành của mình có một cái kết viên mãn, dù sao thì trong vòng mười mấy năm qua, thi đại học cũng là khát vọng của hắn. Nếu như đến lúc này hắn từ bỏ thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Chương 78, xung đột. Ngày hôm sau Chu Hạo rời giường từ sớm. Hắn hấp thu nguyên khí trời đất, sau đó luyện tập Cước Pháp Mặc Luân và Phi Đao Nguyên Mạc một chút, tu luyện bí tịch đòi hỏi phải kiên trì, như thế mới có thể thành công. Sau khi luyện xong, Chu Hạo lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu ôn bài. Ăn sáng xong thì hắn tới trường. Chu Hạo, hôm nay cậu đi học à? Trương Di và Vương Mộng Mộng đeo cặp sách đi tới, nhìn thấy Chu Hạo thì tò mò hỏi. Hôm qua Chu Hạo không đến trường. Trương Di cũng nhìn về phía Chu Hạo, bây giờ Chu Hạo đã trở thành nguyên khí giả cao cấp, Trương Di cảm giác như Chu Hạo cách mọi người càng ngày càng xa, chàng thanh niên lúc trước từng thầm mến cô. Lúc này lại thâm sâu khiến người khác không thể nào nhìn thấu. Ừ, hôm qua có chuyện gì không? Chu Hạo cười nói. Không có chuyện gì cả, Vương Mộng Mộng lắc đầu, cười hì hì, nhưng mà mặt mũi cậu cũng lớn lắm nhé, không đi học mà các giáo viên cũng không nói gì. Chu Hạo chỉ cười không nói, lúc trước hắn đã nhắn tin cho Vương Chấn xin nghỉ rồi, những nguyên khí giả như Chu Hạo cũng khác những học sinh bình thường, cho dù hắn ngày nào cũng không đến trường thì trường học cũng không có ý kiến gì. Chờ đến gần 7 giờ thì Triệu Nham mới chạy vội vào lớp như bình thường. Cậu ta nhìn thấy Chu Hạo thì hai mắt sáng bừng lên, thì thầm với hắn, Chu Hạo, hôm qua cậu đi đâu thế, có phải đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt không? Sao cậu lại hỏi thế? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Khi bọn họ rời khỏi nguyên khí xã đã là hơn 9 giờ đêm, ngoài đường hầu như không có người, hơn nữa chuyện này cũng không hề được truyền bá ra ngoài, thế nên khả năng Triệu Nham biết được tin tức không lớn. Nhà của Triệu Nham cũng cách nguyên khí xã rất xa, hôm qua tất cả nguyên khí giả ở trường chúng ta đều không đi học, thế nên tôi đoán mọi người chắc là cùng đi với nhau. Triệu Nham tự đắc, sau đó lại tò mò hỏi, nói cho tôi biết một chút đi, hôm qua mọi người đi chấp hành nhiệm vụ gì thế? Không có gì. Chu Hạo lắc đầu, lúc trước hắn nói cho Đồng Dao là vì Đồng Dao đã biết bên ngoài xảy ra một số chuyện, Chu Hạo nhìn dáng vẻ tò mò của Triệu Nham, còn cả gương mặt non nớt của những học sinh khác. Đột nhiên nhớ tới tình cảnh máu me be bét ngày hôm qua, trong lòng hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Người bình thường rất khó liên hệ hai thứ này với nhau. Là chuyện cơ mật à? Không thể nói ra à? Triệu Nham vẫn chưa chịu thôi, không phải cậu đang theo đuổi một cô gái à? Tình hình thế nào rồi? Chu Hạo nhanh chóng thay đổi chủ đề, nhìn về phía Triệu Nham. Hắn vừa hỏi xong thì Triệu Nham lập tức ủ rũ. Sao thế? Chưa dám tỏ tình à? Chu Hạo cười. Ai bảo thế? Tôi định hôm nay sẽ tỏ tình. Triệu Nham cắn răng nói. Có lẽ là trong lòng cậu ta cũng đã nghĩ đến chuyện tỏ tình rồi, thế nên Chu Hạo vừa mới nói một câu là cậu ta đã hạ quyết tâm. Vương Chấn từ bên ngoài đi vào, Chu Hạo và Triệu Nham lập tức không nói chuyện nữa, lấy sách ra học bài. Sau khi kết thúc giờ tự học, Triệu Nham đứng dậy, đi ra khỏi lớp, nhưng mà chưa tới 3 phút sau đã có mấy nam sinh lớp 8 từ bên ngoài hớt hải chạy vào, lo lắng nói với Chu Hạo, "Chu Hạo, không xong rồi, Triệu Nham đang đánh nhau với mấy người ở lớp khác." "Cái gì?" Chu Hạo nhíu mày, lập tức đứng dậy. Tính cách của Chu Hạo hướng nội, không có nhiều bạn bè lắm, nhưng Triệu Nham được hắn coi như bạn thân của mình. Nghe thấy mấy nam sinh kia nói như vậy, Chu Hạo vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này ở dưới lầu có một nhóm người đang quay lại ngó nghiêng, giáo viên cũng ở đây, có một nữ sinh đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là hai nam sinh khác, vẻ mặt vô cùng âm trầm, một trong số hai nam sinh đó là Triệu Nham. Chu Hạo nhanh chóng đi tới. Nhìn kìa, là Chu Hạo, Triệu Nham và Chu Hạo ngồi cùng bàn, quan hệ của hai người họ chắc chắn rất tốt. Nhưng mà sau lưng Tiền Thắng cũng có một nguyên khí giả là Tiền Nhất, Chu Hạo là nguyên khí giả cao cấp, Tiền Nhất là nguyên khí giả trung cấp, thực lực giữa hai bên chênh nhau cả một cấp đấy. Không biết hai nguyên khí giả này có khi nào ra tay với nhau không nhỉ? Mọi người nhỏ giọng thì thầm, tự động tránh ra nhường đường cho Chu Hạo đi vào, trong mắt đầy vẻ hâm mộ và kính sợ. Đây là Phương Thanh. Chu Hạo đứng bên cạnh Triệu Nham, nhìn về phía nữ sinh đứng bên cạnh cậu ta. Nữ sinh này nhìn khá xinh đẹp, thuộc diện mỹ nữ trong trường. Chu Hạo lại nhìn sang người nam sinh còn lại, thính lực của Chu Hạo rất tốt, hắn nghe mấy lời bàn tán của những bạn học là đã biết đại khái tình hình. Chẳng trách các giáo viên cũng không tiện nhúng tay vào. Chu Hạo lắc đầu, trong trường cấp 3 nhất trung, nguyên khí giả nghiễm nhiên trở thành một nhóm người đặc biệt. Nhất là trước đó còn có chuyện nguyên khí giả suýt chút nữa đã ra tay với giáo viên, người ở phía sau Tiền Thắng chính là Tiền Nhất nguyên khí giả có thực lực không tệ, thế nên giáo viên cũng khó xử. Chương 79, Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc 1, Triệu Nham, Tiền Thắng, tôi không có cảm giác gì với các cậu cả. Các cậu đi đi, không cần phải vì tôi mà nảy sinh mâu thuẫn. Phương Thanh nhíu mày nói, cô nhìn thấy Tiền Nhất, cũng nhìn thấy Chu Hạo. Nhưng hoàn toàn không có vẻ hâm mộ hay lấy lòng gì. Phương Thanh, tôi, Tiền Thắng còn muốn nói thêm gì nữa? Tiền Thắng, cậu không cần phải nhiều lời. Trong mắt tôi, chuyện cậu và Triệu Nham đánh nhau thật đáng cười. Còn Triệu Nham nữa, chẳng lẽ thái độ của tôi với cậu còn chưa đủ rõ ràng à? Tôi không thích cậu một chút nào, thế mà cậu vẫn cứ một mực cuốn lấy tôi như thế. Phương Thanh nói. Vẻ mặt Triệu Nham hơi thay đổi, cậu ta siết chặt nắm đấm. Không biết đang suy nghĩ cái gì, được rồi, đừng làm giáo viên khó xử nữa, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Phương Thanh nói xong thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sắc mặt Tiền Thắng vô cùng khó coi, cậu ta nhìn Triệu Nham, đang định nổi giận, nhưng nhìn thấy Chu Hạo đứng bên cạnh cậu ta thì lại nhìn xuống. Tiền Thắng là em họ của Tiền Nhất, thực lực bản thân cũng gần tiếp cận đến nguyên khí giả sơ cấp, trong lòng cậu ta vô cùng cao ngạo. Thế nhưng đến cả Tiền Nhất cũng không phải là đối thủ của Chu Hạo thì cậu ta cũng không dám trêu chọc Chu Hạo. Tiền Thắng, đi thôi, Tiền Nhất lên tiếng, gật đầu với Chu Hạo một cái. Hôm qua cậu ta và Chu Hạo đi tới hai nơi khác nhau. Triệu Nham ngẩng đầu lên nhìn Chu Hạo, cười khổ, Chu Hạo, có phải tôi rất thất bại không, về lớp rồi nói. Chu Hạo nhìn đám đông xung quanh, vỗ vai Triệu Nham một cái. Tỏ tình nhưng bị từ chối. Loại cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào. Triệu Nham về tới lớp, tinh thần vô cùng sa sút, cậu thực lòng thích Phương Thanh à? Chẳng phải hai người mới quen nhau chưa được bao lâu sao? Có thể đó chỉ là cậu nhất thời rung động mà thôi, Chu Hạo nhìn dáng vẻ chán nản của Triệu Nham thì khuyên nhủ, nếu như Phương Thanh đã từ chối cậu rồi thì cậu việc gì phải kiên trì nữa, Chu Hạo, cậu không biết đâu, thực ra tôi quen Phương Thanh từ thời tiểu học. Triệu Nham lắc đầu. Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi, cũng có thể gọi là mối tình đầu của tôi, nhưng mà khi lên cấp 3 thì chúng tôi lại học hai trường khác nhau, tôi cứ tưởng thế là không gặp lại cô ấy được nữa, nhưng không ngờ sau này cô ấy lại chuyển đến trường cấp 3 nhất trung chúng ta. Sau khi gặp lại cô ấy tôi đã rất vui, tôi chưa bao giờ quên cô ấy cả, nhưng trong mắt cô ấy, tôi vẫn giống như cậu nhóc hồi nhỏ, lúc nào cũng ngây thơ ngốc nghếch. Chu Hạo im lặng, chuyện tình cảm đúng là khó mà nói rõ được. Nhưng mà nhắc đến chuyện chuyển trường, gần đây đúng là có rất nhiều học sinh mới gia nhập trường cấp 3 nhất trung. Chuyện này là do trường cũ của bọn họ bị động vật biến dị ảnh hưởng, thế nên học trường cũ không còn an toàn nữa. Tôi sẽ không từ bỏ đây, bị từ chối không có nghĩa là không còn cơ hội. Cô ấy là mối tình đầu của tôi nhất định phải theo đuổi được cô ấy. Triệu Nham nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tôi ủng hộ cậu. Chu Hạo nói, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới Đồng Dao, trong mắt nhất thời xuất hiện một chút dịu dàng. Thời gian tự học nhanh chóng kết thúc, Chu Hạo vẫn dựa theo tiết tấu học tập của mình để cải thiện kiến thức, chỉ dù như thế nào đi nữa thì học thêm nhiều kiến thức cũng là chuyện cần thiết. Chờ đến khi học xong tiết học thứ ba thì trong lớp lại vang lên những tiếng kinh hô. Lại có thế lực mới xuất hiện, ngoại trừ nguyên khí xã, còn có thể lực khác sao? Đúng vậy, chỉ cần gia nhập những thế lực này là sẽ lập tức có 100.000 tiền thường. Sao những thế lực này giàu vậy? Những lời bàn tán không ngừng vang lên. Có chuyện gì thế? Chu Hạo không hiểu gì, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra tra xét tin tức. Chu Hạo vừa mở điện thoại lên thì đã nhìn thấy mấy tin tức ở ngay trang đầu, thành lập tổ chức nguyên khí giả đạo pháp quán. Thành lập tổ chức nguyên khí giả liên minh huyền mạc. Hai tin tức được tung ra cùng lúc, cả hai thế lực này đều thuộc về Hoa Hạ, nguyên khí xã thế mà lại cho phép tổ chức khác xuất hiện ở trong khu vực Hoa Hạ. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn biết nguyên khí xã do phía trên thành lập ra, chuyện lần trước bọn họ hợp tác với quân đội ở thôn Chu Gia đã chứng minh điều đó. Theo Chu Hạo nghĩ thì chỉ có một nguyên khí xã để quản lý các nguyên khí giả trong Hoa Hạ, như thế mới ổn định. Không ngờ lúc này lại xuất hiện thêm hai tổ chức khác, Chu Hạo ấn đọc tin tức, đọc xong thì ánh mắt hơi lóe lên. Một trong số những người thành lập đạo pháp quán là Kiếm Tiên. Chu Hạo chấn động. Kiếm Tiên chính là cường giả thiên nguyên cảnh, có thể bay lượn trên không trung, đối đầu được với đạn hạt nhân. Chẳng trách. Chu Hạo lập tức hiểu rõ, Kiếm Tiên có thể đối chọi được với đạn hạt nhân, điều này chứng tỏ trên trái đất này gần như không có thứ gì có thể giết được ông ta, trừ khi là rất nhiều đạn hạt nhân đồng thời phát nổ. Nhưng tất nhiên là Kiếm Tiên cũng sẽ không đần độn đến mức đi vào giữa trung tâm một đống đạn hạt nhân, thế nên, lực ảnh hưởng của Kiếm Tiên còn đáng sợ hơn đạn hạt nhân rất nhiều. Quốc gia cũng không muốn gây thù chuốc oán với ông ta, nhưng đây cũng chỉ là Chu Hạo phỏng đoán như vậy thôi, còn mọi chuyện có phải như vậy thật hay không thì hắn cũng không biết. Chương 80, Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc 2, Liên minh Huyền Mạc thì do rất nhiều thế lực rải rác tạo thành. Bây giờ có vô số người sử dụng thú hình quyền đến từ Liên minh Huyền Mạc, Chu Hạo cẩn thận xem xét. Lúc trước Vương Nguyên cũng đã nói với hắn, Đạo Pháp vẫn luôn luôn tồn tại. Chỉ vì lúc trước nguyên khí trời đất không có nhiều nên thực lực của bọn họ không mạnh, bây giờ nguyên khí trời đất bắt đầu thức tỉnh, thực lực của những người truyền thừa đạo pháp lập tức tăng lên nhanh chóng. Kiếm Tiên cũng có thể nói là người thuộc về đạo gia, ngoài ra vẫn còn có một số loại truyền thừa vụn vặt khác nữa cùng loại với đạo gia, nhưng thanh danh không vang dội được như đạo gia. Hình thú quyền cũng là một loại truyền thừa, từ tình hình này có thể thấy thực lực của những người truyền thừa này cũng rất cường đại. Bọn họ có thể thành lập thế lực nguyên khí giả, nói không chừng trong liên minh huyền mạc cũng có cường giả thiên nguyên cảnh. Nguyên khí xã đã xuất hiện một thời gian rồi, đạo pháp quán và liên minh huyền mạc bây giờ mới xuất hiện, không biết nguyên nhân là gì. Chẳng lẽ các bên đã âm thầm trao đổi xong với nhau, phía trên cho phép các thế lực khác thành lập tổ chức nguyên khí giả của mình, nhưng thực lực của nguyên khí xã phải là mạnh nhất. Chu Hạo suy nghĩ, nguyên khí xã xuất hiện đầu tiên. Những nguyên khí giả gần như đều đã gia nhập nguyên khí xã hết rồi. Nếu so sánh ba thế lực thì nguyên khí xã có ưu thế lớn nhất, Chu Hạo suy nghĩ một chút, lại tiếp tục đọc tin tức. Cả đạo pháp quán và liên minh huyền mạc đều chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn nguyên khí giả sơ cấp là có thể gia nhập, hơn nữa còn có 100.000 tiền thưởng, những phúc lợi khác cũng không khác nguyên khí xã là mấy. Chu Hạo nhìn thật nhiều tin tức, khi mới vừa gia nhập nguyên khí xã sẽ không có thưởng tiền. Đây là một ít thủ đoạn để đạo pháp quán và liên minh huyền mạc hấp dẫn nguyên khí giả gia nhập. Chu Hạo lại xem xét nguyên khí xã một chút, hiện tại một ít điều kiện phúc lợi của nguyên khí xã cũng đã được công bố ra, tuy rằng lúc ban đầu không có tiền thưởng, nhưng mà nếu gia nhập nguyên khí xã, thì cho dù mình chết đi, người thân của mình vẫn sẽ được thừa hưởng toàn bộ những phúc lợi mà mình được hưởng trong vòng 30 năm. Ví dụ như hiện tại mỗi tháng Chu Hạo có thể lãnh 10.000 tệ, nếu hắn chết. Số tiền này sẽ để cho cha mẹ hắn lãnh trong 30 năm, phúc lợi này thì đạo pháp quán và liên minh huyền mạc không có, không biết là bởi vì hạn chế, hay là bản thân không có điều kiện để đảm bảo phúc lợi hoàn thiện. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức, Tin tức tiếp theo là Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạch trực tiếp tuyên bố ngôn luận, hoan nghênh bất kỳ nguyên khí giả nào gia nhập. Hiển nhiên, những bản tin này cũng là có sự thúc đẩy phía sau của Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạch. Ở khắp các thành thị trong Hoa Hạ đều có Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc thành lập, còn có bên trong thành phố Vu, Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc đều chính thức tuyên bố mở cửa, có thể tiến vào trong đó kiểm tra bất kỳ lúc nào. Giọng nói của từng học sinh vang lên xung quanh, Chu Hạo ấn mở các tin tức khác trên điện thoại di động, rất dễ dàng tìm được vị trí của Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc trong thành phố Vu. Hai nơi còn lại vẫn ở vào trạng thái bí mật, đó là Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc. Nói như vậy, từ thời điểm lúc Nghĩ Đông, hai thế lực lớn này đã bắt đầu thành lập, hoặc là nói, lúc Nghĩ Đông đã thành lập xong rồi. Trong lòng Chu Hạo chuyển động nhiều ý nghĩ, lúc Nghĩ Đông, bên trong thành phố Vu xảy ra thay đổi, một số nơi bị chiếm cứ phần lớn địa bàn, nhưng mà vẫn ở vào trạng thái bí mật, không biết bên trong là cái gì. Trước đó, một nơi thần bí đã vén màn bí mật, chính là Nguyên Khí Xã. Hiện tại hai nơi khác cuối cùng cũng lộ diện ra, cũng là thế lực nguyên khí giả. Có thể suy đoán, lúc trước ba thế lực này có thể là được thành lập cùng lúc. Lúc thành lập Nguyên Khí Xã, phía trên đã ngầm đồng ý để Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc thành lập. Không cần phải nói, điều này nói rõ thế lực phía sau hai nhà này chắc chắn rất khủng bố. Chu Hạo, trưa nay chúng ta đi xem Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc này một chút đi, xem bên trong có cái gì. Trong mắt Triệu Nham tràn đầy vẻ hứng thú. Thế nào, hiện tại tâm trạng đỡ hơn rồi, không nghĩ đến Phương Thanh kia nữa à? Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng, nhìn Triệu Nham, cười nói, tôi muốn nhìn thử xem Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc có phương pháp có thể trợ giúp thức tỉnh dị năng hay không. Triệu Nham chờ mong nói, chỉ cần tôi trở thành nguyên khí giả, Phương Thanh nhất định sẽ thích tôi. Chu Hạo lắc đầu, Triệu Nham đúng thật là cố chấp với Phương Thanh. Nếu thật sự trở thành nguyên khí giả, cho dù Phương Thanh thích cậu ta, nhưng mà là thích cậu ta hay là thích thực lực, cái này cũng không thể nói rõ. Có điều, Chu Hạo cũng sẽ không nói ra cái nhìn của mình, đây là lựa chọn của Triệu Nham. Chuyện tình cảm, có một vài người lúc biết khả năng không cao sẽ lựa chọn từ bỏ, lại có một vài người vẫn sẽ kiên trì, không thể nói ai đúng ai sai. Buổi trưa cùng đi xem một chút. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng muốn xem thế lực của hai nhà này một chút. Trong giờ học rõ ràng có rất nhiều học sinh không yên lòng. Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc xuất hiện giống như lúc trước Nguyên Khí Xã mới vừa tuyên bố xuất hiện, đủ để gợi lên gợn sóng rất lớn trong lòng bọn họ.